Chương 676, Trần Độn. Hỏa Chi Quốc phía tây bắc, xung xuê rừng rậm sau có chỗ bình nguyên, ở bình nguyên hậu phương, chính là có một nơi cao vút cứ điểm, ước chừng diện tích số lý, bốn phía có thật cao tháp quan sát. Đây là Cổ Nổ Hạ ở Hỏa Chi Quốc tuyến ngoài cùng một nơi nơi trú quân, trong ngày thường có trên trăm tên gọi nhẫn giả trú đóng. Tại bọn họ một đường thẳng khoảng cách mỗi thập lý cũng có một cái như vậy cứ điểm, dĩ nhiên số người mỗi người không giống nhau. Cũng không phải là đều có trăm tên nhẫn giả, cứ điểm này quên trong đó tương đối lớn. Đang đối mặt thổ chi quốc điều này đường biên giới thượng, Cổ Nộ Hạ đại khái cộng bố trí gần ngàn tên gọi nhẫn giả, từ một vị xẻn dù đỉnh phong thượng nhận thống nhất lãnh đạo. Trong rừng rậm, hơn 20 vị thổ chi quốc tinh nhuệ nhẫn giả ẩn nút, xuyên thấu qua là cây cẩn thận quan sát xa xa cứ điểm. Trong đó có một người thuộc về phía trước, cả người quấn đầy băng vải, trong tay cầm một phần địa đồ đạo, thổ ảnh đại nhân. Căn cứ miếng bản đồ này thượng ngọn cờ nhìn, chỗ này bên trong cứ điểm có trên trăm tên gọi nhẫn giả, trong đó có ba vị tinh anh thượng nhẫn, ở nơi này chỗ cứ điểm nam bắc hai mặt các thập lý, có khác hai nơi cứ điểm, trên đường đi tất cả lớn nhỏ cứ điểm gần 20, nhẫn giả số lượng gần ngàn. Như vậy A trung niên bộ dáng đệ nhất thổ ảnh cứ như vậy bỗng dưng lơ lửng ở lá cây đang lúc, ngoài miệng ngậm một cái ống điếu, tùy ý nhìn về phía xa xa cứ điểm. Tàu y hà nờ một bên kia, là một vị nham ẩn thôn ảnh cấp cao thủ, phán đoán xuống khoảng cách đạo, thổ ảnh đại nhân, chúng ta lần này tổng cộng tới 28 người, kém có ý nhất đều là đỉnh phong thượng nhẫn, cơ hồ là thôn chúng ta 2/3 đỉnh phong chiến lược, nghị công hạ nơi này không khó, có thể phía trước là bình nguyên, nghị đang công kích bọn họ sự tình không để cho bọn họ truyền tín hiệu lại cho Cổ Nổ Hạ cũng rất khó khăn. Một khi để cho bọn họ truyền về tin tức, chúng ta trước gần nặc công tác coi như trắng phao phí. A đệ nhất thổ ảnh khẽ cười một tiếng, đem ngoài miệng ống điếu bắt lại phun ra một vòng khói. Bổ cựu đỏ A, không nên đem hết thể sự tình nghị quá phức tạp, cũng không cần nắm hết thể sự tình nghị quá lý tưởng. Sự tình phát triển đến một bước này, liền coi như bọn họ đem tin tức truyền trở về thì có thể làm gì. Chiến tranh đã bắt đầu, chúng ta bây giờ xuất hiện ở đây, bản thân đã cướp chiếm tiên cơ. Hắn lần nữa đem ống điếu bỏ vào trong miệng, thân ảnh hướng phía trước chậm rãi thổi tới, các ngươi đều tản ra, phòng ngừa bọn họ chạy trốn, truyền tin tức chiến ưng hoặc bổ câu đưa thư, có thể ngăn cản là ngăn cản, không thể ngăn cản coi như, cái này cũng không tính đại sự gì. Tứ đại thôn đồng thời động thủ, lúc này thì nhìn song phương ngạnh thực lực. Thổ ảnh đại nhân, ngài là nghĩ không sai, cứ điểm này ta một người động thủ. Này, mau nhìn bên kia. Vọng lâu bên trong. Một vị Cổ Nổ Hạ nhẫn giả đột nhiên đối với đồng bạn bên cạnh đạo, bọn họ là chú đóng đặc biệt thượng nhẫn, không phải là Cổ Nổ Hạ đại tộc nhẫn giả. Một vị khác liền vội vàng nghiêng đầu, chỉ thấy một đạo thân ảnh chậm rãi hướng nơi này bay tới, không có bất kỳ điểm mượn lực, cứ như vậy bình thường bay tới. Cái này đây là bắt đầu vị nhị giả kia kinh hô, vô ý thức lui về phía sau một bước, chiến quốc tin tức bế tắc, hơn nữa nhận thuật bảo mật tính. Loại này có thể bay thẳng đến không trung nhận thuật ở Hỏa Chi Quốc căn bản không có. Ngược lại thì một vị khác nhẫn giả phản ứng nhanh chóng, trực tiếp cầm trong tay đạn tín hiệu hướng không trung đánh ra, hét lớn, có tình huống, nhất cấp cảnh giới. Thổ ảnh mắt nhìn xa xa nổ lên đạn tín hiệu, cũng không có ngăn cản, như cũ duy trì tốc độ hướng vọng thai bay tới. Này, bên kia nhẫn giả nghe, đéo cần biết ngươi là ai, ta cảnh cáo ngươi không muốn gần thêm nữa. Không phải vậy chúng ta đem đối với ngươi phát động công kích. Trước Cổ Nổ Hạ nhẫn giả hướng hắn hét lớn, đệ nhất thổ ảnh tốc độ không chút nào được ảnh hưởng, như cũ hướng phía trước thổi tới. Hôn đàn, trực tiếp công kích. Cổ Nổ Hạ nhẫn giả cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt kết ấn, đối phương chỉ là đơn thuần bay tới, liền cho hắn áp lực cực lớn. Hỏa độn, đại viêm đạn lôi độn, bão lôi đạn hai vị đặc biệt thượng nhẫn đồng thời xuất thủ. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh chia hai cái phương hướng hướng thổ ảnh đánh tới, lại đang đến gần thân thể của hắn một cái chớp mắt đụng phải cái gì kỳ quái lực lượng, dán thân thể của hắn lướt qua. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là mau táo, ngay cả nhận thuật cũng ngắm không cho phép. Chẳng biết lúc nào, đệ nhất thổ ảnh đã lơ lửng trong tầm mắt tháp trước, ánh mắt cong thành một đường. Để cho ta tới dạy dỗ ngươi môn nhận thuật làm sao thả ra tốt. Hắn cười nói, một cái tay đã áp vào tháp quan sát trên đá. Không hề có điểm báo trước, cao mười mấy mét tháp chợt sụp đổ, ùng ùng trong thanh âm, hóa thành vô số đá vụn hướng rơi xuống hai gã Cổ Nổ Hạ nhẫn giả phát ra kinh sợ kêu thảm thiết hướng xuống dưới té tới, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, toàn thân nửa số xương vỡ vụn, tốt ở thân thể bọn họ xa mạnh mẽ hơn người bình thường, trong miệng máu tươi tuôn ra, lại còn có đến hơi thở cuối cùng. Nhưng mà cái này cũng không có một chút tác dụng nào, không trung đột nhiên xuất hiện cự đại bóng mờ, một cái 10 thước vuông cự thạch xuất hiện, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. Âm cự thạch rơi xuống đất, để cho cả vùng cũng thoáng qua động một cái, đệ nhất thổ ảnh mỉm cười nói, như vậy nhận thuật mới sẽ không đánh vật ra. Hết thệ kỳ thực vô cùng nhanh chóng, từ đầu đến cuối tuy nhiên 10 giây thời gian, đệ nhất thổ ảnh lần nữa hướng phía trước nhìn lại, cứ điểm trước đã tụ tập gần 100 tên gọi nhẫn giả. Cầm đầu 3 người mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, chạ cờ dạ rõ ràng ma nhở hơn xa mọi người khác. Ngươi là người nào? Cầm đầu tinh anh thượng nhẫn trầm giọng nói, nhìn hư mất tháp cùng hạ xuống cự thạch sắc mặt nặng nề. Thừa dịp hắn nói chuyện thời gian, một tên khác tinh anh thượng nhẫn lặng lẽ hướng về sau đánh thủ thế, tỏ ý bọn họ hướng Cổ Nổ Hạ truyền tình báo. Mấy vị tình báo nhẫn giả tỏ ý, một lát sau mấy con chiến ưng cùng bồ câu đưa thư bay lên, hướng Cổ Nổ Hạ phương hướng đi. Nhưng ở những thứ này bay cao trong nháy mắt, xa xa trong rừng rậm đột nhiên có bóng người lao ra, các loại nhẫn thuật đồng loạt sử dụng ra, đem các loại chiến ưng cùng bồ câu đưa thư một lưới bắt hết. Cầm đầu 3 vị tinh anh thượng nhẫn tâm không ngừng hướng xuống dưới chìm xuống, loại phản ứng này tốc độ, rõ ràng đến có chuẩn bị. Đệ nhất thổ ảnh nhìn của BNHN khẽ cười nói, ta là ai các ngươi không cần biết, người chết là không cần biết quá nhiều. Hôn trướng, chỉ bằng một mình ngươi sao? Cầm đầu tinh anh thượng nhẫn cả giận nói, hét lớn một tiếng, toàn bộ công kích cho ta, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn mạnh bao nhiêu. Tiếng ầm vang bên trong, trên 100 đạo nhẫn thuật ùn ùn kéo đến đánh tới, các loại quang mang giao hội chung một chỗ. Đệ nhất thổ ảnh phun ra một cái vòng khói, hai tay hư hợp, một chút thuần túy vệt trắng xuất hiện, trần độn, nguyên giới pha ly chi thuật.